Chương 154, ta muốn ngươi. Chương 154, ta muốn ngươi bất quá, hắn cũng khuynh thân khi khăn so với trước đánh cuộc ta ưu thủy hệ nở nhỏ bé tính khí mà thôi. Về phần đang bên người của hắn, trên người đã bay lên nhàn nhạt sát khí trương tượng, hắn là không dám đi trêu chọc. Thế nhưng, cái này tập kích khăn năm can, ghi âm nghiệm tiền đá. Đích thực địa bàn, nhân gia đem lời đều thả ra rồi, trong lời nói ẩn nút ý tứ nói nếu như là ở giám na ho. Chính là với hắn đối nghịch cái này quả tỏa trung niên bản tử, còn dám lớn lối như vậy, rõ ràng đúng làm chết cổ dọa đỉnh e giờ càng cái khăn so với mặt kỵ. Bảo sau đó, làm tiền trên cùng người, cũng đã là dù sao trung niên mảnh nhỏ chức lao huyện nhưng hương cái hỏa chi quốc cức, sườn sư tử chỉ nghiệm là trung đẳng mà thôi. Thế nhưng ở nơi này phương đồ trong vòng trăm dặm nhưng là đệ nhất sòng bạc A03 mà có thể duy trì lớn như vậy sòng bạc. Liên đại biểu cho bản thân hắn ở cái này cái địa phương địa hạ thế lực, liền định không yếu đội, ta liền cho các ngươi cái khai báo trung niên ngốc lò xay bột mì lao bản chức trong lóe ra phẫn giận hàn quang, thẳng nhìn chằm chằm kia mở miệng tế tỏa trung niên bản tử, nặng nề mà một cái tát vỗ tới trên mặt bàn. Sư tử, hắn liền trước mặt của mọi người trước, chuyển ba viên con xúc sắc gân trung mặt ở tại trên mặt bàn. Sau đó chính là hữu trưởng nặng nề mà đánh. Hướng về trên mặt bản sư tử ba viên con xúc sắc vỗ tới. Vân kia trong lúc đó, kia ba viên con xúc sắc liền ở trung niên hói đầu sòng bạc giả bản dưới lòng bàn tay, bị đánh thành một phấn. Mà trung niên hói đầu sòng bạc lão bản động tác vẫn chưa hết đây thời gian con xúc sắc đánh thành một phấn sau đó tại mọi người chợt biến trong lúc biểu lộ, hắn còn cầm lên đặt ở một bên, trang sức ở phòng trên mặt đất rút lui sườn hành hét to nói hai chân của hắn đã là hí, nằm vật xuống bất quá. Trung niên tú đỉnh giả cờ lê trung võ sĩ đao mục tiêu, lại tịnh không phải cái kia tế tỏa bản tử. Ở ánh đao chợt hiện trong lúc đó, nguyên bản đặt ở trên chiếu bạc đầu trung, liền bị cắt kim loại thành bốn cánh hoa, lộ ra trong đó thực tâm cục gỗ tới như vậy các ngươi còn có cái gì tốt động sao trung niên tú đỉnh sòng bạc lao bản, vẫn nhìn bốn phía nói rằng. Hàn sư tử ánh mắt mảnh nhỏ phía dưới, tiền lúc còn hiện hiện lấy phẫn luyện không phải mọi người. Tiếp xúc xương ra xiểm xiểm nụ cười tới sắc mặt có chút di dê giới. Ảm, núi di dương rất rõ ràng sự tình đã rõ ràng xiêm áo, sòng bạc lao bản tịnh không có an gian. Ép đến nơi này mọi người hối quang, nhìn về phía xấu hổ, đổi ho dậy trung niên mập biện kỳ bạ tê cái này bản tử, sợ là phiền toái a bất quá, mọi người cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, tịnh đầu có hảo tâm đi chợ giúp cái này hèn mọn mập mạp tâm tư. Phản đang là chính bản thân hắn tìm đường chết. Quan chúng ta cái gì sự tình a mà ở cái này sau đó, theo Đỗ Phương lão bản bạo phát, cùng với xác nhận trường tưởng cùng sòng bạc lão bản đúng là đầu có ăn gian, cái này món sự tình cũng liền không giải quyết được gì, này bản nhỏ bé níu hò ai ạ. Ngân mối xích tiền tà cờ, S.U.S.T. đi trước. Mà ở cái này sau đó, chính là còn lại khách đánh bạc cũng tiếp lấy đi nha. Bất quá Tạp Tuấn Hiên hạc nghiệm huyện trên chữ lưỡng. Tiếp xúc mang tự bê từ mặc dù thời điểm không duy nhất một cái còn dư lại dân cờ bạc từng cái Tsuna, cũng là lên tiếng. Chờ hạ Tsuna vươn tay trái, ngăn trở Trương Tường động tác. Làm sao còn có cái gì sự tình sao Trương Tường thích hợp mà xương ra nụ cười, hướng về Tsuna ưu nhã hỏi. Mặt thỏa hôm nay non nớt tức cổn tiên mà vô bàn, khí thế mà nói. Huyện mà nghe Tsuna thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của toát ra một đỉnh đánh cuộc thần sắc tới. Làm sao? Lẽ nào ngươi lần này mang tới tiền, còn nữa không Trương Tường đánh giá Tsuna bên cạnh, cái kia đã khu vực đáng dương trúc không Trương Tường quỷ dị kia ngân thần, thấy Tsuna rất sinh khí. Chỉ hai thanh âm nhiều xỉ dùn đem mảnh nhỏ ra cũng làm Tsuna hào khí về phía non ôm nhưng là, đáp lại Tsuna cũng là chỉ có xỉ dùn tức giận mặt nhất thời đã. Tsuna đại nhân, lẽ nào ngươi đã quên rồi sao ngươi ở đây đổ cuối cùng đem thời điểm? Đã đem con đường của chúng ta phí đều cầm đi nha xỉ rủn khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đổ tính đang ở trên đầu tay kẻ muốn đang đánh cuộc đem Tsuna, thiết tức giận nói cái gì kha y Tsuna trên mặt của mảnh nhỏ rung rới. Sau đó nàng chỉ có nghiêng đầu. Cái kia giả bản, các ngươi sòng bạc cung cấp mượn tiền à không, Tsuna ôm vạn phần chi hy vọng trung tâm tú đổ sư tử nói. Bất quá biết rõ Tsuna lớn dê béo thân phận cùng với nàng kia ghi âm thiếu nợ không trả việc xấu sòng bạc lão bản, đương nhiên là không phải trá nghe sòng bạc lão. Cất, thiên xem tiền đâu chỗ này xuống vậy. Cái kia mảnh nhỏ hạ lần đánh cuộc nữa đi. Tsuna có chút che giới về phía Trương Tường nói rằng. nhưng là xem đồ trang sức tay na làm tử, nhỏ tâm hồ lều sảnh, cái ý niệm trong đầu. Ta lại một cái kiến nghị 197 ngươi muốn nghe sao, ngươi kỳ thực cũng vẫn có tiền đánh bạc vê đút, đánh cuộc. Trương Tường ở đem tâm trong kia y đầu bổ sung hoàn tất rét sau, đứng dậy hướng thi, không có khí lực mà nghĩ muốn đi ra bên ngoài. Tsu Na nói rằng, cái gì thật sự có sao? Tsu Na nhất thời giống như là tại chỗ sống lại vậy, lập tức tinh thần. Đương nhiên là có không, Trương Na nha nở ta ưu thủy hệ nở bằng Tsu Na bay liệng mảnh nhỏ, nha nở mới vừa phê giả ra trận ảm, hồ thần sắp tới. Cái gì đó thì ra chân huyện mặt không có ai chỉ phải thắng. Mặt cho ngươi a say xem Trương Tường kia ép đất hai mắt trong lòng nổi lên trận khó chịu, mặt tức nàng trên mặt của liền đổi lại phó quyến rũ, nụ cười. Nhưng là, đáp lại của nàng cũng là Trương Tường nhẹ nhàng điểm đầu. Mà là phía sau ngươi nữ nhân kia. Trương Tường đưa đầu ngón tay ra dung em mở đưa ngón tay viết hướng về phía Tsu Na thân tạp thua thị, nha nở lúc lân lấy chợt hiện trước trần mê. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.